Cha tôi là thanh tra Meguiar. Chương 34, chuyến đi chơi ở Osaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, lão cha của cô biết sức cô không được tốt khi đông đến, vậy mà bắt ép đi cho bằng được. Mà thực ra ông thừa biết ở nhà cô cũng lười biếng nằm trong phòng, làm bạn với cây máy tính, chỉ còn cách ném cô ra ngoài mới tách được máy tính và cô mà thôi, coi như ra ngoài rèn luyện sức khỏe hơn đi. Sức khỏe không tốt như vậy, liệu cậu ổn không đấy? Conan còn nhớ khung cảnh cô hộc máu hồi ở chuyến xe bus tuần trước đấy. Nhiều năm rồi, không phải ngày một ngày hai. Cô bình thản đeo khẩu trang, đeo tai, khăn choàng với áo khoác chống lạnh, nhìn Amaya bây giờ chả khác gì cục bông di động. Sự việc trên xe buýt, cậu chắc cũng nhận ra hai Bara đang sợ hãi điều gì. Vì Amaya đi đằng sau Ran và ông Mori nên khá thoải mái nói chuyện, không lo hai người phía trước nghe được. Bọn áo đen, cô nói, sự sợ hãi của hai Bara giống cô, nỗi ám ảnh sẽ bị chúng phát hiện, cô sợ do còn người thân bên cạnh mình, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp nguy hiểm, hai Bara thì khác, cô gái đã từng là người trong tổ chức nên biết được chúng cách thức hành động và giải quyết con mồi ra sao, tàn nhẫn, nhanh gọn. Nên khi đó cô ấy thà chọn chết vì bom trên xe còn hơn đối mặt với lũ man dợ đó. Cô bé không sao chứ, tớ nghĩ sau chuyến đi chắc tâm lý sẽ ủ rột lắm. Đã ổn hơn rồi, Conan trả lời, sau khi trở về hai Bara tự nhốt mình trong phòng, sau đó đi đâu cũng nói ra những lời tiêu cực, thực may mắn có bọn trẻ quan tâm nên tình trạng đã trở lại bình thường. Conan, Amaya nhanh lên, xe đến rồi. Ran thấy hai người phía sau đi chậm quá, liền hối thúc họ đến, xe taxi không đậu trên đường lâu được đâu. Cả bốn người đang trên đường đến trường học của Hattori, hôm nay trường của cậu ta diễn ra hội thi đấu kiếm thuật nên mới gọi Conan đến, thể hiện uy phong của người có thể chiến thắng cả cảnh sát. Đúng là các chàng trai trẻ tinh thần cạnh tranh cũng cao thật. Amaya trong lòng cười thầm, hai cái tên này tuy là bạn bè nhưng lúc nào cũng phân cao thấp, có thể coi đây là bộ đôi cùng tiến đấy. Vì là hội thi đấu trường của Hattori hôm nay mọi người có thể thoải mái ra vào tiến đến hội trường, nơi diễn ra trận đấu, Ran đã thấy Kazuha giữa dòng người tấp nập đó, Kazuha tiến đến đón người, nhìn thấy cô gái lạ xuất hiện, bèn hỏi. Đây là Amaya, cậu đã từng gặp trong lễ hội trường của tớ đó. Ran giới thiệu Amaya lần nữa với Kazura. Xin chào, tớ là Amaya. Hôm nay làm phiền cậu rồi. Amaya lịch sự chào hỏi Kazuha, không quên tặng cô ấy nụ cười hoa hậu thân thiện. Người này Kazuha có nhớ là cô gái tham gia phá án trong lễ hội trường, tốc độ còn nhanh hơn cái tên Hattori nhà cô, vậy tại sao lại có mặt ở đây, Hattori rủ hay tự ý đến đây? Nghĩ đến đó, ánh mắt của Kazuha bật chế độ tình địch, sức chiến đấu level max. Thể hiện ra mặt như vậy, Amaya không nhận ra được thì thật uổng công chạy theo lão cha cô phá án. Yên tâm đi, tớ có bạn trai rồi, Amaya tủm tỉm giải thích. Là cha cậu ấy thấy gia đình tớ đi Osaka, vì muốn giúp cậu ấy thay đổi không khí nên có nhờ gia đình dẫn cậu ấy đi chơi chung luôn đó mà. Amaya cảm nhận được cảm xúc của Kazuha thì dĩ nhiên cũng Ran biết được suy nghĩ của bạn mình, vội vàng phân giải cho bạn cùng lớp. Kazuha nghe vậy liền xấu hổ, biểu hiện từ nãy giờ chẳng phải mình đang thất lễ với khách sao, lúng túng dẫn mọi người tham quan không quên kể chuyện không hay mới xảy ra trong lễ hội. Án mạng, Ran ngạc nhiên, cô thật không ngờ một ngày vui cũng có thể xảy ra vụ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kazuha gật đầu, vì vậy nên Hattori chạy khắp nơi tìm chứng cứ phá án, nên bây giờ Kazuma phải đi tìm cậu ta này, sắp trễ giờ thi đấu rồi. Amaya xin từ chối tham gia vụ án, liền hỏi đường đến khán phòng là đâu, trời bên ngoài lạnh thấy mồ, cô không muốn đi hành xác và lại ở đây không phải Tokyo, có thể tùy tiện mà hành động, cách tốt nhất vẫn là khán giả, đi đến hội trường ấm áp nào. Tối đến cả nhà được bữa no nê bởi tay nghề của mẹ Hattori, bình thường Amaya ăn rất ít thế mà lần này ăn tận hai chén. Amaya lần đầu đến Osaka, có gì không biết cứ hỏi cô chú, đừng ngại nhé. Gia đình Hattori khá nhiệt tình với vị khách mới trẻ tuổi như cô, với tiêu chuẩn của một thục nữ, cô cũng lễ phép đáp lại ba. Ngày hôm cô được hai người bản địa là Hattori và Kazuha dẫn đi tham quan, đôi bạn thanh mai trúc mã này trường đường cứ cãi cọ suốt làm đầu cô phải ong ong. Giữa chừng có đám người cư xử rất lạ, Amaya nhìn một lúc liền rời tầm mắt tận hương khung cảnh vừa cổ kính vừa hiện đại của Osaka, cha nói đúng, còn trẻ nên đi đâu đó thường xuyên để trải nghiệm, không thể cứ chui rúc trong phòng mãi được, trốn mãi cũng chẳng trốn được thôi thì cứ thoải mái mà tiếp nhận. Kazuha không cẩn thận mấy ví, lại một trận cãi tay đôi của cặp đôi vàng trong chuyện, cái này đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Mưa đột một rơi xuống, cũng may cô có thói quen xem dự báo thời tiết nên có đem theo ô, Ran thì có thói quen đem dù bên người nên hết thảy 6 người phải chen chúc che mưa. Amaya nhớ Kazuha có mua đồ ở cửa hàng điện tử, coi chừng đẻ quên ví ở đó, thế là cả ba cùng quay lại tìm, để lại đám đàn ông chán nản cầm ô dưới mưa. Kazuha tìm được bóp tiền, trong đó đựng rất nhiều bùa cầu an, cô hy vọng chuyến đi chơi này sẽ không xảy ra án mạng. Thật không may, bùa không linh, một xác chết bốc cháy rơi từ trên cao xuống, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường điều tra vụ án. Cả ba cô gái nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án, Hattori và Conan là tên cuồng phá án, dĩ nhiên không thể bỏ qua vụ án mạng này. Amaya nhìn các vật chứng cảnh sát thu được nghe loáng thoáng liên quan đến vụ án của 13 năm trước, việc này vẫn là để cảnh sát họ làm việc, đây không phải là Tokyo, cô không có khả năng tự tung tự tác được. Đứng ở một bên nấp mưa, cơn lạnh lẽo khiến cô khó chịu, không kiềm được bật ho vài tiếng. Chờ một lúc lâu cũng thấy Kazuha kéo Ran rời đi, cả nhóm cùng nhau đi đến quán ăn mà Kazura thấy tâm đắc nhất, bỏ mặc cái tên cuồng phá án ở lại hiện trường. Trong lúc chờ món, Kazuha có chút bất ngờ, vì biểu hiện của Ayama khi ở trường Tây Tan, Kazuha cứ ngỡ Amaya cũng là một người có niềm đam mê làm thám tử chứ, ai dè cô cứ lặng lẽ đi chơi cùng bọn họ, nghe có vụ án lại chẳng quan tâm tới. Tớ có chừng mực của tớ. Amaya uống một ngụm trà gừng ấm áp, phá án càng nhiều, danh tiếng sẽ càng khuếch tán, khi đó cô sẽ càng nguy hiểm, nên nếu có thể cô sẽ không chủ động ra mặt. Ở Tokyo, có cha cô làm người đại diện, nên không sao cả, còn ở đây lại không có ai. Trên đường trở về, cả ba không quên bàn tán sáng mai dậy sớm mua gì trước khi trở về Tokyo, Amaya cũng muốn vài đồ lưu niệm về tặng gia đình. Đi ngang qua cây cầu chợt có người tự châm lửa đốt mình rồi lao xuống sông, Amaya chạy đến ý định cứu người, nhưng đến nơi cô phát hiện dưới sông là người phụ nữ đã chết trôi nổi trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đầu bên kia cầu có ai đó đứng nhìn cả ba rồi vọt chạy mất, nhưng bây giờ cần quan tâm đến là người vừa chết dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Hiện trường vụ án gần với vụ án mạng lúc đầu, chưa đến 5 phút, cảnh sát từ phía bên kia đi đến hiện trường thứ hai, xác của người phụ nữ được cảnh sát vớt lên, phong tỏa hiện trường. PS Happy New Year cách chương.